Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, Luận Võ Đại Hội. Trong nháy mắt, liền đến Luận Võ ngày, 16 động phủ ở đây chuẩn bị một cái thật lớn lôi đài. Tại lôi đài hướng chính nam là một tòa vách đá vách núi. Phân biệt chính là 16 động phủ xem đài. Tại hai bên, có hư không sơn hiếm có thế gia xem đài. Cái này bên trong là dễ thấy nhất xem đài phải kể tới Bạch Gia. Bị Diệp Thần liên tục trọng tòa. Bạch Gia gia tộc, Trắng Lạnh tự mình tọa chấn. Sắc mặt tái xanh, trên thân ẩn ẩn tản mát ra sát ý. Bọn họ mục tiêu chỉ có một cái kia chính là giết chết Diệp Thần. Thân là tiên giới hậu bối, cái gì thời điểm bị một người khi dễ thành bài hát này bộ dáng. Tại lôi đài phía bắc, khoảng chừng 500-600 người xem lễ, trong bọn hắn có nhân loại, yêu tộc, thậm chí một số cao cấp linh thú. Đứng tại bọn họ phía trước là năm nay Luận Võ Đại Hội dự thi thành viên. Diệp Thần ngay tại cái này trong mọi người ở giữa, vô cùng điệu thấp nhìn lấy ngay phía trước 16 động phủ vị trí. Nơi này nói rõ một chút, vì sao cái này hư không sơn sẽ có 16 động phủ tồn tại. Thực tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là năm đó chư tử Bách Gia còn sót lại một cái tiểu hình nơi ở. Theo thời gian lâu dài, bọn họ tự lập môn phái, liền có cái này 16 động phủ, 16 trong động phủ. Tuy nhiên tự lập môn phái, cũng có được chính mình danh hào. Trên thực tế bọn họ là trước đó, nho, đạo, mặc, pháp, binh, tên, tạp, nông, soạn, dù cho, y dài, văn, võ, lực các loại học thuật diễn biến mà đến. Vốn là cái này chư tử Bách Gia chỉ có 12 học thuật. Về sau trải qua quá dài thời gian thôi diễn, cứ thế mà gia tăng, mị, yêu, ma. Vù là cái cũng không phải là chư tử Bách Gia học thuật. Bên trong thì có Diệp Thần thân thể chảy xuôi vu tộc huyết mạch tu luyện già. Bọn họ thân thể cường tráng. Tại tranh đoạt 16 động phủ tên tuổi thời điểm, chiến thắng rất nhiều hắn học thuật, mới được thừa nhận, nói trắng ra. Bây giờ tại Diệp Thần mặt top 16 động phủ, cũng không phải là chính thức chư tử Bách Gia. Mà là tuyền túy tại hư không núi chiếm núi làm vua thổ phỉ không thể nghi ngờ. Mà đứng tại Diệp Thần bên người Mạnh Vũ Hiên có thể nói là so 16 động phủ lôi đài còn muốn thu hút sự chú ý của người khác. Đông đảo tu luyện người ào ào đưa ánh mắt về phía nơi này. Từng cái thèm nhỏ nước dãi nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Hiên. Riêng là nhìn đến Mạnh Vũ Hiên bề ngoài, cũng đủ để cho bọn họ trong lòng dâng lên tà ác tiểu năng lượng. Riêng là 16 trong động phủ đông đảo nam đệ tử, nhìn đến Mạnh Vũ Hiên thời điểm, trong lòng thề muốn đem Diệp Thần đánh ngã, đạt được nữ nhân này, thành vì chính mình đồ chơi. Người xuất hiện giống như để cho ta dựng nên không ít địch nhân. Diệp Thần một mặt không thèm để ý nhìn lấy ôm Mạnh Vũ Hiên nói ra. Có quan hệ gì với ta? Mạnh Vũ Hiên ngòn ngọt cười, nhẹ khẽ tựa vào Diệp Thần trên bờ vai, bộ dáng vô cùng ngọt ngào. Trong lòng nàng, chỉ cần có Diệp Thần tại liền tốt, hắn sự tình cùng chính mình không có quan hệ. Diệp Thần mỉm cười, ám đạo cũng thế, một hồi ta liền đem bọn hắn mắt chó hết thảy đào xuống tới. Câu nói này nói đến phi thường tàn, bảo. Nhưng là rơi vào Mạnh Vũ Hiên trong lỗ tai lại là vô hạn ngọt ngào. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ Diệp Thần ăn dấm. Một mực trong lòng mình không có chính hình đại lưu manh vậy mà bởi vì người khác nhìn nhiều. Chính mình hai mắt mà ăn dấm. Đối với nữ nhân mà nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng tốt đẹp sự tình. Có muốn hay không ta lại truyền một cái che kín mặt y phục. Dạng này ngươi thì an tâm. Mạnh Vũ Hiên là một cái mặt quỷ nói ra. Cái kia tốt nhất, chỉ cấp ta một người nhìn. Tùy tình nhìn, ban ngày nhìn, buổi tối nhìn, mỗi ngày nhìn, ha ha ha ha ha ha, nói ra sau cùng thời điểm. Diệp Thần đều bị chính mình vô sỉ chọc cười. Đi vào hư không sơn về sau, đã thật lâu không có có như thế nhẹ nhõm trạng thái. Đây hết thảy biến hóa đều là bởi vì Mạnh Vũ Hiên xuất hiện. Để Diệp Thần hiện tại tâm tình vô cùng thoải mái. Ngược lại là bên cạnh hắn Đại Cách Tang còn có Hùng Đại Nghiêu hai người từng cái trợn mắt nhìn lấy. Mọi người, muốn là tròng mắt lại lớn điểm. Hai người kia hận không thể tròng mắt bay ra ngoài cùng bọn hắn chừng lấy. Nhìn thấy tình huống này, để Diệp Thần rất là im lặng. Các ngươi hai cái làm gì? Không mệt à? Hùng Đại Nghiêu nhìn cũng không nhìn Diệp Thần liếc một chút. Ánh mắt đều có chút sung huyết nhìn chằm chằm những người kia nói ra. Đại ca, đám hỗn đản kia cũng là cần ăn đòn. Một hồi để ta cái thứ nhất ra sân. Ta con mẹ nó nương đánh ngã bọn họ. Thực Hùng Đại Nghiêu về sau nhìn đến Mạnh Vũ Hiên thời điểm cũng là vẻ mặt hốt hoảng. Ám đạo thật đẹp một nữ nhân. Thậm chí có loại nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên liền sẽ đỏ mặt trạng thái. Trong lòng đối Diệp Thần càng là bội phục không được. Đại ca cũng là đại ca. Chẳng những công pháp nghiêu bức, thì liền nữ nhân bên cạnh cũng là vô cùng xinh đẹp. Cho nên Mạnh Vũ Hiên tại Hùng Đại Nghiêu trong lòng là đại tẩu tồn tại. Hiện tại có người đối với mình đại tẩu không tôn kính, đương nhiên không thể cho sắc mặt tốt. Đại Cách Tang phản ứng chậm một chút. Bất quá bởi vì cùng Hùng Đại Nghiêu hợp tính, cho nên Hùng Đại Nghiêu để hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay tại lúc này Hùng Đại Nghiêu nói để hắn theo đối phương đơn đập, Đại Cách Tang cũng sẽ không do dự. Duy chỉ có Chu Đan nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên về sau, trong lòng cái kia phần hướng tới triệt để sụp đổ. Cùng với nàng tương đối, Chu Đan tựa như là một cái lục diệp đồng dạng tồn tại. Vô luận là tướng mạo vẫn là dáng người đều kém cùng Mạnh Vũ Hiên. Y phục trên người thì lại càng không cần phải nói. Mạnh Vũ Hiên trên thân màu sắc sặc sỡ váy dài thì giống như tiên tử, khiến người ta xem ra càng là chói lọi. Hiện tại Chu Đan có thể làm liền là yên lặng cùng sau lưng Diệp Thần. Cầu phúc mình có thể gặp phải một cái cùng Diệp Thần không sai biệt lắm nam nhân thì đầy đủ. Mọi người ở đây hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm. Vừa đến thanh âm hùng hậu kéo ra luận võ đại hội chính thức bắt đầu. Các vị tu luyện giả, hôm nay là ta 16 động phủ tổ chức luận võ đại hội. Phàm là 16 động phủ môn phái đệ tử đều có thể tham gia luận võ. Cuối cùng người thắng trận đem đạt được thánh không môn quyền sử dụng, thẳng đến lần tiếp theo hư không sơn lần nữa mở ra mới thôi. Diệp Thần theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy trên đài đứng đấy một cái lão nhân. Người này không là người khác, chính là tụ tiên phủ Chu trưởng lão. Hôm nay hắn mặc lấy một cái trắng noãn trường bào, trắng tròm râu bạc phơ, cũng là cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Chỉ là cặp mắt kia còn là phàm nhân ánh mắt, điểm này xem như không được hoàn mỹ đi. Nghe được Chu trưởng lão lời nói, như vậy đại quảng trường biến đến cực kỳ an tĩnh. Hiển nhiên tất cả mọi người sợ để lọt nghe cái gì trọng yếu nội dung, từng cái chuyên chú nhìn lấy hắn. Đối với loại hiệu quả này, Chu trưởng lão nội tâm đạt được sung túc lòng hư vinh. Mặt khác, ta lặp lại một chút dự thi quy củ. Nói, Chu trưởng lão cố làm ra vẻ nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mọi người vẫn như cũ bảo trì yên lặng, trên mặt rào rạt ra đến không ngờ tình. Tiếp tục nói, lần này so võ giả, muốn thỏa mãn linh tịch cảnh giới điều kiện, không đầy đủ linh tịch cảnh giới người không được tham gia, cao hơn linh tịch cảnh giới người không được tham gia. Nếu không coi là bỏ quyền, tại tỉ thí quá trình bên trong, có thể đấu văn, đấu võ, cũng có thể có hắn hình thức tỉ thí, phương thức có dự thi song phương hiệp định, liên tiếp nói một đống lớn, mọi người biểu thị đều nghe rõ. Chỉ là Chu trưởng lão câu nói sau cùng, lại là nhắm chúng có ít người vô cùng khó chịu. Cái này bên trong thì bao quát Diệp Thần. Cuối cùng người thắng trận, nhất định phải là hư không sơn người. Kẻ ngoại lai có thể tham dự, không đứng hàng thứ. Oanh, lần này Diệp Thần không làm. Tê liệt, đây là cái gì phá quy củ? Kể từ đó, bao quát chính mình tại bên trong, cho dù là thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, cũng là không có duyên với thánh không môn. Cái này không công bằng. Dựa vào cái gì người ngoại lai không thể thu được gọi tên lần? Cái này thời điểm, trong đám người một thanh niên song tay cầm đao tức giận quát. Này người đến từ yêu tộc, cũng không phải là linh thú sơn. Đối với loại quy định này vô cùng không hài lòng. Lúc này quát, chính đang hưởng thụ mọi người chú ý Chu trưởng lão đột nhiên nghe được loại này không hài hòa. Thanh âm, biến sắc, nhìn lấy trong đám người thanh niên nói ra. Đây là quy củ. Các ngươi đi vào hư không sơn chỉ là muốn ma luyện một phen. Có quyền gì đạt được thánh không môn quyền sử dụng? Thanh âm hắn xen lẫn một đạo hùng hậu linh lực cửa hàng tản ra đến. Trong lúc nhất thời đứng tại thanh niên bên người mọi người sắc mặt đột biến. Loại áp lực này để bọn hắn thở không nổi. Từng tái ao ao tản ra. Có chút oán trách nhìn lấy thanh niên. Tựa hồ đối với hắn loại này lỗ mãng vô cùng không hài lòng. Ai ngờ cái kia yêu tộc thanh niên cũng không phải là người người nắm quả hồng mềm. Trong tay song đao đứng sừng sững ở trước ngực, cao giọng hống một tiếng. Đều là luận võ, vì sao muốn có kỳ thị phân chia? Theo thoại âm rơi xuống, trong tay song đao vạch ra thập tự đao hoa. Đem Chu trưởng lão cái kia đạo khí tức cứ thế mà bổ ra. Thân thể lùi lại mấy bước, sắc mặt đỏ lên nhìn hầm hầm trên lôi đài. Chu trưởng lão khóe miệng co giật, ám đạo vừa mới lực lượng điểm nhỏ, mới có thể để cho người thanh niên này như thế nhẹ nhõm tiêu trừ. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại, thân là trưởng lão vậy mà để một thanh niên như thế nghi vấn. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Ngươi muốn tìm cái chết? Ha ha ha ha ha, thanh niên kia ngửa mặt lên trời cười to. Đối với như thế ngang ngược trưởng lão, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, làm sao? 16 trong động phủ chỉ hội uy hiếp như vậy dự thi người sao? Thanh âm bên trong xen lẫn khinh bỉ cùng khinh bỉ, làm can, dám đối với ta tụ tiên phủ trưởng lão như thế bất kính. Ta hứa Vũ lĩnh giáo cao chiêu, thân là tụ tiên phủ trưởng lão, lại là lần này tham gia luận võ một trong môn phái. Nhìn thấy như thế kêu gào thanh niên, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chu trưởng lão nhìn thấy môn hạ của chính mình đệ tử. Trên mặt nộ khí thoáng lắng lại, tùy ý đối với mọi người nói. Đã như vậy, luận võ bắt đầu, nói xong. Hứa Vũ bên tai nhẹ nói nói, hết sức nỗ lực, ngụ ý hết sức rõ ràng, hết sức nỗ lực, giết chết đối phương, không để lối thoát, đúng, trưởng lão, Hứa Vũ tôn kính nhìn lấy Chu trưởng lão nói một câu. Quay đầu nhìn thanh niên khinh miệt nói ra, là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến linh lợi. Dưới đài nói ngồi châm chọc, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Bạch. Cái kia yêu tộc thanh niên, chạy như bay, một cái bước xa hướng lên lôi đài, đồng dạng khinh miệt nhìn lấy Hứa Vũ nói ra, hôm nay thì để cho các ngươi lãnh giáo một chút lão tử cao chiêu. Vừa dứt lời, trong tay song đao làm ra một cái khởi thế, trên thân khí thế cũng không tiếp tục ẩn giấu, trong nháy mắt phát ra, đứng tại dưới đài Diệp Thần nhìn đến yêu tộc thanh niên. Trong lòng sững sờ, ám đạo cái này người ẩn tàng thật sâu, vừa mới tại dưới đài thời điểm, bất quá là linh tịch sơ kỳ cảnh giới, không nghĩ tới lại là một cái linh tịch hậu kỳ tu luyện già. Cùng Diệp Thần cảnh giới cơ hồ ngang hàng, ai ngờ trên đài Hứa Vũ nhìn thấy yêu tộc thanh niên khí thế về sau. Cũng không có khiếp đảm, ngược lại lạnh giọng cười nói, linh tịch hậu kỳ mà thôi. Không có cái gì nếu không. Theo vừa dứt lời, đồng dạng khí thế, càng tinh xảo hơn lực lượng hiện ra đến, thì liền trường kiếm trong tay của hắn cũng theo đó phát ra một đạo hàn mang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.